Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được một trận mơ hồ buồn nôn, muốn nôn mửa. Này có thể tuyệt không là hiện tượng bình thường. Cũng may Thiên Dạ đối với thân thể nhận biết cùng khống chế vượt xa tầm thường cường giả, tinh tế kiểm tra một lần thân thể, liền tìm đến vấn đề căn nguyên, vẫn là trọng lực. Thiên Dạ có nhiên kim chi huyết, thân thể huyết nhục cải tạo đến cực kỳ cường hãn, xương cốt cũng bắt đầu cường hóa, nhưng so sánh với đó, nội tạng vẫn là nhược điểm. Ở khủng bố trọng lực hạ, đối lập nhu nhược nội tạng đã có chút không thể chịu được lực, xuất hiện một chút nhỏ vết thương nhỏ. Có điều cổ xưa huyết tộc chữa trị cùng thích ứng năng lực hầu như đứng đầu vĩnh dạ, nội tạng thương bắt đầu được chữa trị, đồng thời cũng bắt đầu rồi bước đầu cường hóa. Tuy rằng đây chỉ là sơ cấp nhất thích ứng tính cường hóa, nhưng đối với Thiên Dạ thích ứng đại vòng xoáy hoàn cảnh đã là giúp đỡ cực lớn. Chương 154, bất ổn đường nối. Thiên Dạ ở tại chỗ đứng yên, mãi đến tận nội tạng bước đầu cường hóa toàn bộ hoàn thành, lúc này mới chậm rãi hướng rừng rậm đi đến. Dọc theo đường đi, hắn đều lấy chân thị chi đồng nhìn quét chu vi, để phòng bất trắc. Vẻn vẹn là dị thường cao trọng lực, liền làm thế giới này đủ nguy hiểm. Hơn nữa nó còn mang đến ẩn hình uy hiếp, cho dù là nhân tộc cường giả đến nơi này, cũng cần tại mọi thời khắc lấy nguyên lực bảo vệ nội tạng của chính mình, dù sao thân thể của bọn họ còn lâu mới có được Thiên Dạ mạnh mẽ. Chuyện này đối với nhân tộc tới nói tương đương bất lợi, nguyên lực tiêu hao sẽ rõ hiện ra vượt qua hắc ám chủng tộc. Rừng rậm rìa ngoài cũng không dị thường, từng cây dưới cây cổ thụ, là lộ ra thổ nhưỡng cùng cỏ xỉ rêu, chỉ là tình cờ có thể thấy được một ít thấp bé bụi cỏ. Nhìn qua này cùng đế quốc hoặc vĩnh dạ rừng rậm không khác biệt gì, chỉ ngoại trừ một điểm, nơi này hết thảy vật chủng Thiên Dạ hầu như tất cả đều không nhận ra. Tiến vào đại vòng xoáy, quan trọng nhất tự nhiên là tăng lên thực lực bản thân, thứ yếu chính là tìm kiếm quý hiếm tài nguyên. Điểm thứ nhất Thiên Dạ cũng không lo lắng. Điểm thứ hai nhưng là hơi lúng túng một chút. Đại vòng xoáy bên trong quý hiếm tài nguyên đếm không xuể, thế nhưng có tư liệu ghi chép đa số ở vào lối vào phụ cận. Như hiện nay như vậy cao vòng trọng lực cảnh, một ít tài liệu đều không có, này phải như thế nào nhận ra món đồ gì có tác dụng lớn, món đồ gì không có giá trị gì? Đi một đoạn đường, Thiên Dạ tầm nhìn bên trong bỗng nhiên có món đồ gì nhảy một cái. Thiên Dạ lập tức quay đầu nhìn tới, vật kia chợt biến mất. Có điều đã nhưng đã gây nên Thiên Dạ chú ý, vậy cũng chớ nhớ làm qua. Thiên Dạ chậm rãi về phía trước, từng bước cẩn thận, một lát sau vòng qua một gốc cây cổ thụ, hướng mặt trái nhìn tới. Ở đan sen chằng chịt rễ cây sợi rễ bên trong, quấn quanh một khối không hề bắt mắt chút nào tảng đá. Tảng đá ước chừng có nửa mét đường kính to nhỏ, hình dạng đúng quy đúng củ, mặt ngoài bao trùm một tầng bùn đất cùng cỏ xỉ rêu, xem ra đã ở đây đợi không biết bao nhiêu năm. Nếu như không phải vừa dị thường, chính là mặt đối mặt, Thiên Dạ cũng có thể quên qua. Thiên Dạ hai con ngươi nổi lên màu xanh lam, chân thị chi đồng toàn lực thôi thúc, ngóng nhìn này khối tảng đá. Rất nhanh, Thiên Dạ liền phát hiện gợi ra nguyên lực biến động không phải tảng đá, mà là trên tảng đá mang vào những cỏ xỉ rêu đó. Thiên Dạ dùng móng tay quát hạ một khối nhỏ cỏ xỉ rêu, tầm nhìn bên trong nhất thời sáng ngời, cỏ xỉ rêu chỗ hồng bên trong như thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Ở mảnh này âm u bên trong vùng rừng rậm có vẻ đặc biệt chói mắt. Đương nhiên không phải nó thật sự đang thiêu đốt, mà là nguyên lực phản ứng mãnh liệt mới sản sinh loại hiện tượng này. Một mảng nhỏ cỏ xỉ rêu dĩ nhiên ẩn chứa như vậy chất phác nguyên lực, thực là khó có thể tưởng tượng. Thiên Dạ tầm nhìn bên trong nguyên lực ánh sáng rất nhanh nhạt đi, cỏ xỉ rêu bản thân chữa trị chỗ hồng không lại tiết lộ nguyên lực. Tuy rằng vẫn còn không biết nguyên lực tính chất, thế nhưng loại này kỳ dị cỏ xỉ rêu, có lẽ còn có tảng đá bản thân, hiển nhiên đều không phải vật phàm. Thiên Dạ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tảng đá từ cổ thụ rễ cây bên trong đào móc ra, thu vào Andorra không gian. Tiếc nuối chính là, Thiên Dạ có ý định cắt ra một cái rễ cây, nhưng cũng không có phát hiện dị thường gì, chỉ ít nguyên lực lĩnh vực là như vậy. Có điều Thiên Dạ thu hoạch không nhỏ, thông qua này khối tảng đá, chỉ ít nắm giữ một loại phát hiện không biết quý hiếm tài nguyên con đường. Mặt khác những cây cổ thụ này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Có lẽ bởi vì trọng lực duyên cớ, nơi này cổ thụ chất gỗ đều cực kỳ cứng rắn, Thiên Dạ lấy đông nhạc đi đào, đều phải tốn phí một ít khí lực. Những thứ này gỗ nếu như vận đến đế quốc, sẽ là cực phẩm tạo hạm vật liệu, vượt xa đã biết vật liệu gỗ, tính năng đuổi sát những kia cao cấp nhất hợp kim. Nhưng là đỉnh cấp hợp kim chi phí đắt đỏ, cho dù là đế quốc cũng không chịu trách nhiệm nổi lượng lớn sử dụng, thường thường chỉ có thể ở mấu chốt nhất vị trí cùng mấu chốt nhất thiết bị thượng sứ dùng một ít. Nếu như một chiếc phù không hạm có thể toàn thân sử dụng nơi này gỗ chế tạo, như vậy tính năng có lẽ không tiền khoáng hậu, chỉ thoáng kém hơn những đại nhân vật kia cổ xưa tòa hạm mà thôi. Đáng tiếc những thứ này gỗ quá mức cồng kềnh, Andorra không gian có hạn, thiên dạ không thể đem quý giá không gian đem ra trang chút vật liệu gỗ. Ngay ở thiên dạ dự định tiếp tục thăm dò rừng rậm thì, bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, lập tức dọc theo một gốc cây cổ thụ trèo viện mà lên, trong nháy mắt đứng ở ngọn cây, hướng bầu trời nhìn tới. Đại vòng xoáy bên trong thế giới hết sức kỳ lạ, trời rất cao thâm, cũng có phủ vân liên miên, nhưng không có mặt trời, cũng không thấy cái khác tinh thể, không biết thiên quang đến từ đâu. Giờ khắc này giữa bầu trời hiện lên một ám sắc quả cầu ánh sáng, chu vi mang theo đạo đạo thiểm điện. Một bóng người bỗng nhiên từ trong quang cầu bay ra, ngưng dừng trên không trung. Này kỳ thực không phải quả cầu ánh sáng, mà là tiến vào thế giới này môn hộ. Xem ra tự thiên dạ sau khi, hiện tại lại có một người đến nơi này, chỉ là không biết thuộc về vĩnh dạ vẫn là đế quốc, thiên dạ có biết hay không. Đạo nhân ảnh kia vừa rời đi, ám sắc quả cầu ánh sáng tức từ từ biến mất, hiển nhiên cánh cửa này chỉ có thể thông qua một người. Cùng hồ đồ mà đến thiên dạ so với, người này hiển nhiên có chuẩn bị, quanh người sáng nguyên lực tấm chắn, đem chính mình vững vàng hộ ở trong đó. Chỉ có điều loại thủ đoạn này tuy rằng có thể ứng đối đại thể hoàn cảnh ác liệt, nhưng đôi mắt hạ cao trọng lực không hề tác dụng. Người kia cũng không nghĩ tới trọng lực có thể to lớn như thế, theo một tiếng thét kinh hãi, liền như lưu tinh giống như rơi hướng đại địa. Chỉ là thiên dạ rơi vào trong hồ, người này nhưng không có số may như vậy, một con ngã hướng cứng rắn thạch bờ. Chỉ nghe thông một tiếng vang trầm thấp, người kia chặt chẽ vững vàng đập trên đất, nhìn ra thiên dạ đều là mí mắt giật lên. Bản năng thế hắn cảm giác được thống. Cực xa phía chân trời đặt, lại là mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Thiên dạ nhãn lực lợi hại, nhìn ra đó là lại một cánh cửa xuất hiện, một bóng người từ phòng gác cổng trung phi ra, sau đó đồng dạng rơi hướng đại địa. Chỉ có điều người này rõ ràng lợi hại hơn một chút, miễn cưỡng rơi xuống đất thời khắc liền điều chỉnh xong, sát mặt đất một lần nữa bay lên, lập tức biến mất ở phương xa. Thiên dạ chỉ hơi trầm ngâm, thu lại khí tức. Nhảy xuống đại thụ, lặng lẽ hướng về người kia rơi xuống đất phương vị tiềm hành. Đến nếu là đế quốc một phương người, có lẽ cần làm cứu viện. Như đến chính là vĩnh dạ cường giả, đó là đương nhiên phải nhân lúc hắn suy yếu thời khắc đem chém giết, lấy trừ hậu hoạn. Đại vòng xoáy bên trong dần dần gió nổi mây vần, thính triều thành cũng không bình tĩnh. Thánh Sơn đổ nát đã kết thúc, nguyên bản nguy nga đứng thẳng Thánh Sơn đã hóa thành bình địa. Không trung trôi nổi ám sắc quả cầu ánh sáng không riêng chỉ có bắt đầu một nửa to nhỏ, hơn nữa trở nên như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể từ giữa bên trong bắn ra từng đạo ám sắc chớp giật. Có chút kiến thức cường giả đều biết, đây là đường hầm không gian bắt đầu trở nên không ổn định tiêu chí. Tiến vào đại vòng xoáy đường nối nếu là không ổn định, như vậy xuyên qua đường nối nguy hiểm có thể kịch liệt tăng cường. Nơi trung lập đường nối vẫn tồn tại, qua trăm nghìn năm bên trong nhưng không người hỏi thăm. Cũng là bởi vì quá không ổn định, nhớ phải xuyên qua đường nối không khác tự sát. Giờ khắc này một tên ngoài 30 cường giả đứng tại đường nối lối vào trước, cái trán thấy mồ hôi, đầy mặt đều là căng thẳng. Trên người hắn tầng tầng lớp lớp mà mặc lên mấy tầng chiến giáp, mặt khác phối đeo nhiều phòng ngự đạo cụ, cái bọc đến cùng mai rùa. Một ông già vỗ vỗ hắn vai, trầm giọng quát lên, không nên hoảng hốt, sau khi tiến vào nhớ tới bình tĩnh ứng đối. Đây là cả gia tộc dùng 50 năm mới tranh thủ đến cơ hội, không nên bỏ qua. Người kia gật gật đầu, mặt trên gấp gáp ung dung không ít, được thay thế bởi kiên nghị. Được rồi, đi thôi, ta đến giúp ngươi một tay. Lão giả ở hắn phía sau lưng đẩy một cái, nhu hòa nguyên lực cái bọc hắn, đem hắn đưa vào đường nối. Nhưng ở tiến vào đường nối trong nháy mắt, miệng đường nối đột nhiên kịch liệt gợn sóng, chu vi ám sắc sấm sét rõ ràng tăng cường. Người kia hầu như phải gọi ra, liều mạng thôi thúc nguyên lực, kích hoạt rồi hầu như hết thảy phòng ngự linh kiện. Lão giả trong phút chốc có do dự, nhưng cuối cùng mãnh liệt cắn răng một cái, trên tay tăng lực, đem người kia hoàn toàn đưa vào đường nối. Đường nối gợn sóng đến càng thêm mãnh liệt, ám sắc sấm sét như thủy triều tuôn ra, ở trong đường hầm hầu như trước ra một chương lôi lưới. Người kia tuyệt vọng va về phía lôi lưới, lập tức hình ảnh biến mất, cũng lại không thấy rõ trong đường nối bộ tình huống, chỉ có một tiếng tràn ngập tuyệt vọng kêu thảm thiết từ miệng đường nối truyền ra. Lão giả mặt trầm như nước, hai tay khẽ run, vừa này bức hình ảnh, mặc cho ai cũng biết khẳng định là lành ít dữ nhiều. Người bên cạnh đều là trầm mặc không nói, dưới tình huống này, liền ngay cả lời an ủi đều không nói ra được. Ra sao an ủi, đều giống như là ở lão giả trên vết thương tát một nắm muối. Lão giả đột nhiên xoay người, quát lên, đi, đi với ta thấy Tống Tử Ninh. Chỉ chốc lát sau, ở Tống Tử Ninh kỳ hạm bên trong phòng tiếp khách, lão giả giận dữ ngồi xuống, hai mắt sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh. Bên trong phòng tiếp khách không chỉ có hắn, còn có 7, 8 cái những phe khác đại biểu, đã có thế gia, cũng có đế thất, thậm chí Nghiêm Định cũng ở. Có điều hắn ngồi ở góc, nhìn dáng dấp đã nhận rõ chính mình chỉ là cái có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật này vừa hiện thực. Dẫn đầu làm khó dễ cũng không phải thế gia vị này trưởng lão, mà là đế thất một ông già. Hắn vuốt không cần hàm dưới, dùng âm nhu mềm mại thanh âm nói, thất thiếu, hôm nay tới tìm ngài có thể cũng chỉ là chúng ta, nhiều như vậy người cái nào, kỳ thực muốn hỏi sự tình đều là giống nhau. Chúng ta vị ti chức thấp, trước hết đại gia nói một chút, ngài thấy được không? Tống Tử Ninh mỉm cười, nói, Trương Công Công nhưng kể không sao. Trương Công Công nói, này chúng ta cứ việc nói thẳng. Tiến vào đại vòng xoáy tiêu chuẩn và trình tự, nhưng là các việc nhà trước tiên đều nói, thất thiếu ngài tuy nhiên ở đây. Chúng ta thế nào nhớ tới, ở tiến vào danh sách bên trong không có thiên dạ đây. Chính là nhóm thứ hai cũng không có hắn chứ. Tống Tử Ninh mỉm cười bất biến, gật đầu nói, xác thực như vậy, Trương Công Công nhớ không lầm. Trương Công Công sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nói, này chúng ta liền không hiểu, vì sao thất thiếu phải đem thiên dạ cái thứ nhất đưa vào đường nối. Nếu như đường nối không có thay đổi gì cũng là thôi, nhưng là hiện tại tỏ rõ như lão vương gia dự liệu, lối đi này đi vào một người, sẽ trở nên nguy hiểm mấy phân. Hiện tại đường nối đã cực không ổn định, căn bản không thể lại tiến vào người. Hiện tại chúng ta nhóm đầu tiên trong danh sách còn có hai người không có đi vào, chuyện này thất thiếu nói thế nào? Không chờ Tống Tử Ninh mở miệng, này thế ra lão giả liền vỗ bàn một cái, quát lên, lão phu cháu trai mới vừa tiến vào đường nối, hiện ra đã lành ít dữ nhiều. Chúng ta Lư gia nhiều như vậy năm tích góp lại đến nhiều như vậy tài nguyên không nói, lão phu cháu kia nhưng là trong tộc 50 năm qua thứ nhất một ngày mới. Chuyện này, bất luận làm sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không thì, chúng ta Lư gia tuy nhiên không phải dễ bắt nạt. Tống Tử Ninh nhẹ lay động quạt giấy. Không nhanh không chậm nói, các ngươi là muốn ta cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chính là, hừ, không giao cho e sợ không còn gì để nói chứ. Mạng người quan trọng, này không phải là có thể làm qua được. Tống Tử Ninh nhạt nói, ta đã sớm nói với các ngươi qua, đường nối đã không ổn định, không thể lại tiến vào người. Các ngươi Lư gia nhất định phải bác một đường sinh cơ kia, lại quái được ai? Lô trưởng lão giận dữ, nói, nếu không là ngươi trước tiên đem thiên dạ đưa vào đường nối, nắm giữ một tiêu chuẩn, sao lại có chuyện hôm nay? Chương 155, có thể làm khó dễ được ta. Tống Tử Ninh đem mọi người thần thái đều cất vào đáy mắt, thong dong nói như thế, các vị hôm nay là nhất định phải để ta cho cái giao cho. Chính là, dù cho thất thiếu ngươi đã vang danh thiên hạ, tuy nhiên không thể như vậy không đem mọi người để ở trong mắt. Tống Tử Ninh gật gật đầu. Tựa như muốn mở miệng. Mọi người cũng là yên tĩnh lại, chờ đợi đoạn sau. Bỗng nhiên Tống Tử Ninh chiêu bài kia giống như mê người mỉm cười bỗng nở nụ cười, nhưng lập tức vẻ mặt chuyển lạnh, quát lên, ta Tống Tử Ninh chính là phải chăm sóc huynh đệ, ngươi cùng có thể làm khó dễ được ta. Câu nói này to lớn xuất chúng nhân ý liệu, ai cũng không nghĩ tới luôn luôn ôn văn nhĩ nhã Tống Việt thất thiếu càng có thể công nhiên xé đi nội khố, đem lời nói thật trần trụi phóng tới trước mặt chúng nhân. Này đã không chỉ là nói ra lời nói tự đáy lòng, mà là hào không e dè khiêu khích. Lô gia trưởng lão nhảy đứng lên, chỉ vào Tống Tử Ninh, tức giận đến cả người run rẩy, cả giận nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, dĩ nhiên ngông cuồng như thế. Hôm nay nếu không cho chúng ta Lô gia một câu trả lời thỏa đáng, ngươi đừng hòng dễ dàng. Ta chất nhi tính mạng, không phải là tặng không? Tống Tử Ninh hướng Lô gia trưởng lão liếc mắt một cái, liền không nhìn hắn nữa. Hướng mọi người nói, các ngươi cắt ra con cháu mệnh là mệnh, thiên giả mệnh liền không phải mệnh. Các vị còn có thể sống ngồi ở chỗ này, Thánh Sơn một trận chiến biểu hiện đến tột cùng như thế nào, nên rõ ràng trong lòng. Hừ, xuất chiến thì không dám hiệu chết, cướp tiêu chuẩn thì đúng là mỗi người lưỡi nở hoa sen. Ta Tống Tử Ninh biện có điều các ngươi, này hà tất phí lời, ta muốn làm sao thì làm vậy. Chỉ bằng các ngươi những thứ này rất sợ chết mặt hàng, cũng xứng muốn ta cho cái giao cho. Lô gia trưởng lão tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả giận nói, thực sự là càn rỡ, thực sự là càn rỡ. Tống Việt quản giáo không được ngươi, lão phu cũng rất nhớ thế người lớn nhà ngươi bối giáo huấn một chút ngươi. Tống Tử Ninh bình tĩnh không sợ, cười lạnh nói, muốn dạy dỗ thiếu gia ta. Rất tốt, như vậy sau ba ngày, thiếu gia ta thương thế đã càng, liền ở ngoài thành xin đợi lão nhân ra ngài đại giá, chúng ta không chết không thôi. Lô gia trưởng lão cực kỳ ngạc nhiên, chỉ vào Tống Tử Ninh liền đạo vài tiếng ngươi, ngươi, cũng không biết nên làm gì nói tiếp. Tống Tử Ninh không chờ hắn nói chuyện, lại nói, Lô trưởng lão sẽ không nhớ thừa dịp ta thương thế chưa lành thì, liền tiến hành trận quyết đấu này chứ. Lô trưởng lão biểu hiện cứng lại, làm như bị nói toạc tâm sự. Hắn tuy rằng nguyên lực tu vi cao hơn Tống Tử Ninh, nhưng là Lô gia chỉ là hạ phẩm thế gia, cùng Tống Việt bực này quái vật khổng lồ không cách nào đánh đồng với nhau, bất luận bí pháp võ cụ đều kém đến quá xa. Này hai hạng liền đem thực lực chênh lệch kéo gần thêm không ít. Hơn nữa năm gần đây mấy trận đại chiến đều có thể nhìn ra, đế quốc đám này kiệt xuất nhất thiên tài trẻ tuổi lúc chiến đấu đều hung hãn không sợ chết, thực tại đáng sợ. Sau ba ngày Tống Tử Ninh khỏi hẳn thương thế, bước lên sinh tử sân khấu sau, sống sót đi ra hơn nửa không phải Lô trưởng lão. Điểm này, hắn rõ ràng trong lòng, người chung quanh cũng đều rõ ràng. Nhưng là Tống Tử Ninh lời nói đã làm rõ, Lô trưởng lão thế nào đều không nói ra được lập tức quyết đấu đến. Mà coi như nói rồi cũng vô dụng, Tống Tử Ninh cũng không ngốc. Trong nháy mắt, Lô trưởng lão rồi cùng Tống Tử Ninh đã biến thành không chết không thôi quan hệ, này không phải là hắn nguyên sơ suy nghĩ. Nhưng hiện tại muốn nói chút mềm lời nói, nhưng là bộ mặt mất hết, sau đó bao nhiêu năm đều không nhấc nổi đầu lên. Bên cạnh có người thấy cục diện cứng, bận bịu điều đình, nói, Lô lão không phải ý này, thất thiếu đừng vội hành động theo cảm tình. Đế quốc hiện vì là thời buổi rối loạn, há có thể tự giết lẫn nhau. Lô gia lần này bẻ đi trụ cột chi tài, tổn thất không nhỏ, chúng ta nên cùng nhau thương nghị, làm sao cho bọn họ chút bồi thường, mới là lẽ phải. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập phụ họa, Lô trưởng lão nhân cơ hội ngồi xuống, liền như vậy xuống đài. Ánh mắt của mọi người lại rơi vào Tống Tử Ninh thân thể, tâm ý không cần nói cũng biết. Tống Tử Ninh cũng không khách khí, quạt giấy vừa mở, nói, các vị ý tứ, không nằm ngoài muốn nhóm thứ hai tiêu chuẩn đúng không? Tốt nhất là ta đem mình tiêu chuẩn nhường lại, dầu gì, xếp thứ tự cũng phải sau này xếp xếp. Mọi người nụ cười lập tức có chút lúng túng, cười ha hả nói, cũng không nhất định phải như vậy chúng ta thực sự có chút băn khoăn, ha ha, ha ha. Tống Tử Ninh nụ cười hơi thu lại, lạnh nhạt nói, thiếu gia ta tiêu chuẩn sẽ không để cho, trình tự cũng sẽ không thay đổi. Ai muốn thiếu gia ta tiêu chuẩn, hiện tại xin mời đứng lên đến, để thiếu gia ta quen biết một chút. Chúng ra lại là cứng lại, lập tức có người miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, nói, thất thiếu đây là ý gì? Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, ngươi cùng quyết chiến không ra chết lực, cướp đồ vật đúng là tích cực. Ai muốn ta tiêu chuẩn, vậy thì đứng ra, để ta quen biết một chút, đừng đánh buộc ta nhường ra tiêu chuẩn, sau đó các ngươi lại lén lút phân phối chủ ý. Thành thật nói cho các ngươi, thiếu gia ta nhưng là cái thủ giai, xưa nay không học được lòng dạ trống trải. Ai muốn cùng thiếu gia ta là địch, này cần phải hiểu rõ, cuối cùng này trong vòng 1-2 năm liền đem thiếu gia ta giết. Nếu không thì, như để thiếu gia ta sống quá 3 năm, quản ngươi cái gì hạ phẩm thế gia, thiếu gia ta đều cho ngươi diệt. Lô trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đã có chút đứng ngồi không yên. Hắn dùng Lô gia uy hiếp Tống Tử Ninh, mà Tống Tử Ninh ngược lại phải diệt Lô gia cửa. Mắt thấy mọi người im lặng không lên tiếng, Tống Tử Ninh lại hướng bầu trời chỉ, nói, liền coi như các ngươi hạ được quyết tâm này, này cũng vô dụng. Không sợ nói cho các ngươi, thiếu gia ta mặt trên cũng là có người. Tống Tử Ninh cùng Tống Việt quan hệ không hòa thuận, này ai cũng biết. Nhưng Tống Việt lão tổ tông đối với Tống Tử Ninh yêu thích mọi người đều biết, hiện tại Tống Việt lại đang nghĩ trăm phương ngàn kế để Tống Tử Ninh trở về. Như hắn xảy ra chuyện, hơn nửa sẽ không bỏ mặc. Ngoài ra, Tống Tử Ninh xưng tên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Ở đế quốc cùng rất nhiều đại nhân vật đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, ai cũng không làm rõ ràng được hắn đến tột cùng là cái nào một phái người. Nếu là trong bóng tối diệt đi Tống Tử Ninh, trừ phi là làm được kín kẽ không một lỗ hổng, nếu không thì nói không chắc sẽ chọc cho ra cái nào đào nổi giận lôi đình đến. Mọi người nghĩ tới đây, nụ cười nhất thời trở nên hơi cứng ngắc. Bọn họ cơ bản đều là thế gia trung hạ lưu, chân chính hàng đầu thế gia đã sớm đem ứng cử viên của chính mình đưa vào đi tới. Hiện tại chỉ là nhiều gia liên hợp lại cùng nhau, muốn mượn mọi người lực lượng bức Tống Tử Ninh cúi đầu mà thôi. Thật như một chọi một, có thể không có thể đỡ được Tống Tử Ninh tương lai trả thù đều rất khó nói, nơi nào bù đắp được ở chân chính đại nhân vật nổi giận. Thấy ép không được Tống Tử Ninh, ánh mắt rất nhiều người liền rơi vào đế thất bên trong trên thân thể người, hiện tại cũng chỉ có đại biểu đế thất Trương Công Công, có hy vọng ép một chút Tống Tử Ninh kiêu ngạo. Trương Công Công thấy thế, biết là chính mình đứng lúc đi ra. Hắn tẳng hắng một cái, không nhanh không chậm nói, chuyện này dù sao cũng là bởi vì thất thiếu mà lên, mà đại vòng xoáy cơ hội đối với bây giờ thất thiếu mà nói, cũng không phải khuyết việc này không thể. Nếu là thất thiếu chịu đem trình tự sau này di chuyển một di chuyển, vậy thì là đều đại hoan hỉ. Như ngươi làm như vậy, có biết bao nói yêu cầu, cũng không ngại nói nghe một chút. Mọi người đều là vểnh tai lên, chỉ lo bỏ sót một chữ. Tiến vào đại vòng xoáy tiêu chuẩn đối với bọn họ tới nói quá là quan trọng, một khi thành công, chính là cả gia tộc về phía trước một nấc thang cơ hội, sao chịu bỏ qua. Trương Công Công lời này, cùng như thế phải song phương đều thối lui một bước, Tống Tử Ninh để cái thuận vị tiêu chuẩn đi ra, chúng ra cho hắn một ít bồi thường. Cái phương án này mọi người đúng là cũng có thể tiếp thu, của cải tài nguyên cũng có thể lại tích lũy, nhưng không có đột phá tính thiên tài, gia tộc sẽ không có tiến thêm một bước hy vọng. Tống Tử Ninh cũng rõ ràng các người suy nghĩ trong lòng, lập tức khẽ mỉm cười, nói, được, ta liền một yêu cầu, đem Vân Trung Vân Hải lai lịch bối cảnh một cha tới cùng. Trương Công Công sắc mặt nhất thời khẽ biến, nói, việc này không phải đã tra đến rất rõ ràng. Hai người này nghịch đảng lâm trận sợ chiến, bị Lưu Tổng Quản ra tay đánh giết, đã có định luận. Thật sao, vậy cũng tiếc. Trương Công Công ngồi thẳng chút, biểu hiện nghiêm nghị rất nhiều, trầm ngâm nói. Thất thiếu nếu là nhất định phải tra, này chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nhưng chỉ có thể là làm hết sức, có thể tra đến mức nào, không phải là chúng ta có thể làm chủ. Trương Công Công nếu là không làm chủ được, vậy chuyện này hay là thôi đi. Nếu không, đến thời điểm không tra ra kết quả gì, chỉ là một câu làm hết sức, e sợ mọi người trên mặt rất khó coi. Thật muốn đến bước đi kia, chỉ sợ ta đến tìm xem người ở phía trên nói một chút. Trương Công Công sắc mặt lại là biến đổi, có vẻ hơi không được tự nhiên. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, thăm dò hỏi, xin hỏi thất thiếu muốn tìm chính là vị nào? Tống Tử Ninh tựa như cười mà không phải cười, ý tứ sâu xa nói, cái tên đó, ta cũng không dám nói, người cũng sẽ không muốn nghe. Trương Công Công thở dài một hơi, nói, tức là như vậy, này chúng ta xem ra là quản không được việc này, cáo từ. Dứt lời, Trương Công Công càng đứng dậy bỏ ghế. Thẳng rời đi. Hắn vừa đi, đế thất người cũng đều đi theo rời đi. Đã như thế, giữa trường cũng chỉ còn sót lại thế gia bên trong người. Thế gia liên minh bên trong, như Lý gia như vậy tuyệt đỉnh thượng phẩm thế gia đã sớm đem người trong nhà tiến cử vào đường nối, giờ khắc này căn bản không người ở đây. Tụ lại cùng nhau đều là tiểu thế gia, tất cả đều hy vọng đế thất cho chỗ dựa. Không ao ước Trương Công Công vừa nghe nói Tống Tử Ninh phải tra rõ Vân Trung Vân Hải lai lịch, càng rút chân liền đi. Cũng không tiếp tục chuyến nước đục này. Đã như thế, đúng là đem những thứ này bên trong tiểu thế gia cho lượng đến trên đài. Tống Tử Ninh ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi chất lên nụ cười, từng chữ từng câu nói, ta Tống Tử Ninh chính là phải chăm sóc huynh đệ, ngươi cùng có thể làm khó dễ được ta. Chỉ chốc lát sau, một đám thế gia bên trong người cúi đầu ủ rũ rời đi kỳ hạm, mỗi người sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Bọn họ cuối cùng phát hiện, vẫn đúng là không làm gì được triệt để không nể mặt mũi Tống Tử Ninh. Cho tới trả thù đến thiên dạ thân thể, càng là đừng có mơ. Đừng nói thời khắc mấu chốt, thân là trong cung đệ nhất cao thủ Lưu Tổng Quản liều lĩnh bị Tiên Huyết Vương tọa chặn giết nguy hiểm cũng phải xuất thủ cứu giúp thiên dạ. Coi như không có tầng này quan hệ, lấy thiên dạ giờ khắc này sự đáng sợ, vạn nhất ở đại vòng xoáy bên trong tiến thêm một bước, những thứ này bên trong tiểu thế gia ai có thể chặn. Thánh Sơn trong trận chiến ấy, coi như những người này lúc đó không có thấy rõ, sau đó cũng đều biết, chân chính trọng thương Lạc Băng Phong chính là Thiên Dạ ba đòn nguyên sơ chi thương. Đặc biệt cuối cùng tuyệt sát một thương, uy lực thực sự càng là có thể nói kinh thiên động địa. Như vậy một thương, những người này ai có thể ngăn, ai lại dám chặn. Vì lẽ đó so với Thiên Dạ vị này sát thần, bọn họ thà rằng đi có ý đồ với Tống Tử Ninh. Chí ít vị này thất thiếu lấy mưu lược xưng, nói như vậy thiện mưu người do dự, Tống Tử Ninh nói không chắc có thể thỏa hiệp. Nếu như thay đổi Thiên Dạ, sợ là sớm đã một cái nguyên sơ chi thương đánh tới. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, đường đường Tống Việt thất thiếu, càng có thể triệt để xé rách thể diện, thà rằng bước lên quyết chiến sinh tử võ đài, cũng không chịu có chút thoái nhượng. Đây chỉ là vì giận hơn, vẫn là đang trả thù chúng ra trước đây hợp mưu xa lánh Thiên Gia. Cũng không ai biết đáp án, chỉ có câu kia ta Tống Tử Ninh chính là phải chăm sóc huynh đệ, ngươi cùng có thể làm khó dễ được ta nhiều lần ở trong tai vang vọng. Chương 156, ngoan không muốn phản kháng. Đế cung nơi sâu xa, Hàm Lộ trong vườn, chính là thúy trúc thấp thoáng hoa hồng, gió nhẹ khẽ vuốt nhược liễu. Lý Hậu bằng cột ngồi một mình, vỗ về trong lòng lông trắng như tuyết mèo con, đang tự tinh thần. Vào giờ phút này, người đẹp, cảnh đẹp, con mèo cũng đẹp, vốn là đến đẹp một bức tranh, nhưng có một chút không hài hòa chỗ. Ở Lý Hậu trong tay, con kia mèo trắng đang không ngừng giãy giụa, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Nó há mồm gào to, nhưng không phát ra được một điểm âm thanh. Hơn nữa bất luận nó thế nào giãy giụa, đều không đứng lên nổi, cũng trốn không thoát Lý Hậu ôm ấp cùng ôn nhu như nước xoa xoa. Một tên hầu gái bước nhỏ vụn bước tiến đi tới, khác nào đạp nước phiêu được giống như đi tới Lý Hậu trước mặt, nhẹ giọng nói, nương nương, Lưu Tổng Quản đến, nói mang đến ngài phải đồ vật. Lý Hậu đại mì khẽ nhúc nhích, nói, dẫn hắn đi vào. Vâng, hầu gái lui ra, từ đầu đến cuối, nàng đều cúi thấp đầu, không có hướng Lý Hậu trong tay mèo trắng nhìn lên một chút. Chờ hầu gái rời đi, con kia mèo trắng làm như tuyệt vọng, không dãy giụa nữa gào to, tùy ý Lý Hậu xoa xoa. Chỉ chốc lát sau, Lưu Tổng Quản chậm rãi mà đến, chỉ thấy hắn dáng đi sơ qua lụ khụ, biểu hiện có chút tang thương, một cái tay khóa ở bên cạnh tiểu nội thị trên cánh tay. Nhìn qua, hắn lại như một gần đất xa trời lão nhân, không chút nào cường giả khí chất. Thấy Lưu Tổng Quản đến, Lý Hậu đứng dậy, tay phải vẫy nhẹ, nói một tiếng dọn chỗ. Lập tức thì có hầu gái chuyển tới một tấm gấm vóc trước mặt chỗ ngồi, đặt tại trách phía dưới. Lưu Tổng Quản cũng không chối từ, ở ghế tựa ngồi. Nhìn hắn ngồi xuống, Lý Hậu vừa mới ngồi xuống, phất tay bình lui hạ nhân. Chờ chỉ còn hai người, Lý Hậu mới lộ ra vẻ sốt sắng cùng chờ mong, hỏi, thế nào? Lưu Tổng Quản từ từ nói, có chút khúc chiết, nhưng vẫn tính thuận lợi. Này Lạc Băng Phong thực lực to lớn ra dự liệu, ở phía trên ngọn Thánh Sơn, cùng chúng ta cũng không kém là bao nhiêu. Cũng may người này là người quá mức đoan phương đại khí, cuối cùng vẫn là gặp khó khăn thất thiếu cùng Trương Bất Chu hợp mưu bên dưới. Đường nối bắt được, Cuồng Lan công tử cũng thuận lợi tiến vào đại vòng xoáy, chúng ta xem như là có thể đối với nương nương có câu trả lời. Lý Hậu giữa hai lông mày ẩn có vẻ ưu lo, nói, lần này nhờ có Lưu công công ở. Ngài nói, Cuồng Lan ở đại vòng xoáy bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Lưu Tổng Quản nói, đại vòng xoáy bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra, có điều Cuồng Lan công tử kiếm kỳ thông thần, lại có to lớn vận tại người, sẽ không có sự tình. Còn cụ thể tình hình, chúng ta cũng không nhìn thấy đại vòng xoáy bên trong, sợ là muốn cho nương nương thất vọng rồi. Lý Hậu nói, nếu không có công công kiềm chế Tiên Huyết Vương tọa này một vị, đế quốc cũng sẽ không như thế thuận lợi liền bắt được đường nối. Ai, từ này cái lối đi vào chính là đại vòng xoáy nơi sâu xa. Ai cũng chưa từng đi, hy vọng Cuồng Lan có thể bình an vô sự. Có điều bổn cung nghe nói, lần này còn sinh chút khúc chiết, không biết tường tình làm sao. Lưu Tổng Quản đại khái nói rồi Vân Trung Vân Hải huynh đệ lâm trận hãm hại Thiên Dạ việc, cuối cùng nói, này hai cái nghịch tặc đã bị chúng ta ra tay ngoại trừ. Lý Hậu hai hàng lông mày nhăn, nói, bọn họ là lai lịch ra sao, vì sao phải làm như vậy? Lưu Tổng Quản chậm rãi nói, việc này tựa hồ hết sức phức tạp. Chúng ta đã khiến người ta đi thăm dò. Có điều có thể không tra đến ra, liền không biết. Lý Hậu hai hàng lông mày nhíu nhíu, nghe ra Lưu Tổng Quản ngôn ở ngoài tâm ý, không nhanh không chậm nói, còn có công công tra không ra sự tình sao? Nếu là có cái gì không tiện, bổn cung thủ lệnh có thể giao cho công công sử dụng. Lưu Tổng Quản nhưng lắc đầu nói, chúng ta lão, khó tránh khỏi có chút hồ đồ, chính là cầm nương nương lệnh bài, sợ cũng không biết nên làm gì sử dụng. Nghe xong lời này, Lý Hậu hai hàng lông mày triển khai, phóng ra một như có như không mỉm cười, nói, tức là như vậy, này bổn cung liền không miễn cưỡng. Công công không ngại nói một chút, người kia biểu hiện làm sao? Lưu tổng quản trên mặt hiện nghiêm nghị, nói, nương nương muốn nghe lời thật vẫn là lời khách sáo. Đương nhiên là lời nói thật, nơi này không có những người khác, công công không cần kiêng kỵ, cứ việc nói thẳng. Lưu tổng quản nói, là không có ai, nhưng còn có một con mèo. Lý Hậu cười nhạt nói, một cái súc sinh mà thôi, không nổi lên được sóng gió. Nhưng là súc sinh cuống lên, cũng sẽ nào người, nương nương phượng thể cao quý, bị với lên một đạo tuy nhiên không được tốt. Lý Hậu nở nụ cười xinh đẹp, nói, một chút nhỏ thương, không tính là gì. Nhưng vừa vặn để những kia súc sinh nhìn bổn cung thủ đoạn, miễn cho chúng nó không biết trời cao đất rộng, đều là nhớ chút có không. Lưu tổng quản gật đầu, nói, nương nương nghĩ như vậy, này chúng ta liền không cái gì ẩn giấu. Không biết nương nương muốn biết cái gì? Công công muốn nói cho ta cái gì? Lưu tổng quản trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta bị Tiên Huyết Vương tọa vị kia nhìn chằm chằm, không nhìn thấy cuối cùng. Có điều chúng ta nghe nói, hắn này một đòn tối hậu, uy lực khủng bố có thể khấp. Lý Hậu nhướng mày, nụ cười nhất thời lại mỹ lệ mấy phần, nói, trải qua mấy ngày nay, này ngược lại là duy nhất tin tức tốt. Lưu tổng quản lại nói, tin tức này có lẽ chỉ có thể nói là nửa tốt nửa xấu. Ta này có dạng đồ vật, phải cho nương nương xem qua. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một bàn tay to nhỏ quyển sách, đưa tới. Lý Hậu đưa tay nhận, khá dài đuôi chỉ nhưng ở Lưu tổng quản trên tay nhẹ nhàng rung một cái. Lưu tổng quản dường như chưa phát hiện, khom người nói, chúng ta cáo lui trước, vật này, nương nương không ngại cùng chúng ta đi lại nhìn. Lý Hậu gật đầu, đứng dậy đưa tiễn, nói, công công tự tiện. Đợi đến Lưu tổng quản rời đi, Lý Hậu mới mở ra bức tranh đóng mang, chậm rãi triển khai. Này tấm nho nhỏ bức tranh trên, hội một đôi cánh chim màu đen, bút pháp sinh động, nếu như muốn phá giấy mà ra. Lý Hậu ngưng thần nhín hơi, nhìn hồi lâu, trong mắt cũng mừng cũng lo. Nàng bỗng than nhẹ một tiếng, đem bức tranh từng điểm xé nát, liền cuộn tranh đồng thời họp thành một đoàn, tập trung vào bể nước bên trong. Trong ao nổi lên vô số cẩm lý, người tranh ta cướp, trong nháy mắt đem mảnh vỡ nuốt sạch sẽ, liền cuộn tranh đều bị xé nát nuốt. Lý Hậu bỗng nhiên cúi đầu, thấy trong lòng con kia cầm con mèo chính chừng lớn hai mắt, không chớp một cái mà nhìn bể nước, không nhịn được khóe miệng hơi lộ ra cười gằn. Con kia cầm con mèo còn đang xuất thần, đột nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn đến Lý Hậu ánh mắt, lập tức liều mạng giãy giụa gào thét. Lý Hậu gọi tới một tên hầu gái, đem cầm con mèo giao cho trên tay nàng, nhàn nhạt phân phó nói, dẫn đi, đem ánh mắt nó đào, sau đó ném tới ly cung nuôi lên. Nếu là nó trên đường chết rồi, các ngươi liền đều chính mình đầu giếng đi. Hầu gái run lên, vội vã tiếp nhận cầm con mèo, gắt gao nắm lấy, bước nhanh mà đi. Lý Hậu trở lại chỗ ngồi, ngồi vào chỗ của mình, thần du chốc lát, bỗng nhiên cười gằn, nhẹ giọng nói, quá mức bổn cung tự mình ra tay, ngược lại muốn xem, bọn ngươi còn có thể lấy ra trò gian gì. Nơi trung lập, thính triều thành ở ngoài, Tống Tử Ninh kỳ hạm ngưng dừng giữa không trung, đã có mấy ngày chưa động. Giờ khắc này Tống Tử Ninh chính đang trên bong thuyền luyện thương, một thanh ngân thương xuất quỷ nhập thần, thương thế như rồng. Một lát sau một đường thương diễn thôi, bên cạnh tức có người vỗ tay cười nói, hảo thương pháp. Đường này phong hỏa truyền tân thương đến thất thiếu trong tay, càng có uy thế như vậy biến hóa, xem ra đã gần đến cảnh giới đại thành. Chỉ riêng lấy thương mà nói, Tống Việt trên dưới ngoại trừ lão tổ tông ở ngoài, e sợ đã không người cùng được với thất thiếu. Tống Tử Ninh quay đầu nhìn lại, liền chất lên nụ cười, nói, Trương công công là trong cung có vài cao thủ, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường sao có thể vào ngài pháp nhãn. Trương công công cười nói, thất thiếu thiếu niên anh kiệt, giờ khắc này đã như vậy tuyệt vời, tương lai sợ là thiên vương có hy vọng. Chúng ta già rồi, đời này có thể lại bỏ cái một cấp hai đã hài lòng, sao có thể cùng thất thiếu so với. Tống Tử Ninh nói, Trương công công lại tăng thêm một cấp. Có thể bước qua thần tướng thiên quan, khi đó một đại tổng quản vị trí là trốn không thoát. Trong công việc, sau đó còn phải Trương công công nói thêm nắm. Trương công công nói, dễ bàn, chúng ta việc này đến, đúng là có một số việc muốn cùng thất thiếu thương nghị. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, công công khách khí, đến, chúng ta bên trong nói. Hai người sóng vai vào khoang thuyền, ở mật thất ngồi vào chỗ của mình, chờ sau đó người đưa lên nước trà điểm tâm, Trương công công thân thể liền hơi nghiêng về phía trước, hạ thấp giọng, nói, chúng ta muốn câu lời chắc chắn, thất thiếu ở trong cung chỗ dựa, đến tốt cùng là vị nào? Tống Tử Ninh thong dong nở nụ cười, nói, nếu công công hỏi đến như vậy trực tiếp, vậy ta cũng sẽ không gạt. Trước mắt đoạn này thời gian, ta thế hoàng hậu nương nương bàn bạc việc vặt vãnh. Trương công công nghe xong, trên mặt nụ cười nhất thời chân thành rất nhiều, nói, này chúng ta liền yên tâm. Có điều chúng ta trong lòng còn có một nghi vấn, thất thiếu đối với này Đông Hải, đến tột cùng coi trọng bao nhiêu. Tống Tử Ninh tựa như cười mà không phải cười, nói, ta cơ hồ đem toàn bộ Ninh Viễn trọng công đều chuyển tới, công công nghĩ sao? Trương công công cắn răng một cái, nói, rõ ràng. Chúng ta tuy rằng lão, tự hỏi trong vòng 3 năm còn có ngắm vượt qua thiên quan, trong cung to nhỏ sự tình cũng có thể nói mấy câu, đối với thất thiếu ngài còn có thể có chút tác dụng. Chúng ta vào cung 30 năm, cũng có chút nho nhỏ tích chữ, muốn theo thất thiếu hạ một chú, không biết làm sao. Tống Tử Ninh khẽ cười nói, Đông Hải tảng mỡ dày này, không phải là một mình ta có thể ăn được. Công công chịu đến, tự nhiên không thể tốt hơn. Trương công công cùng Tống Tử Ninh bèn nhìn nhau cười, càng ngày càng là vui vẻ. Thính triều thành ở ngoài đế quốc đại doanh bên trong, vài tên thế gia trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, cũng ở mật nghị. Lô trưởng lão sầm mặt lại nói, chúng ta nghị đến nghị đi, cũng không nghị cái chương trình đi ra. Y lão phu nhìn, việc này không thể lại kéo, chỉ cần giải quyết nhanh chóng. Liền đặt vốn lớn, tranh thủ Trương công công chống đỡ. Không có Trương công công, chúng ta e sợ từ Tống Tử Ninh trong tay chụp không ra nửa cái tử đến. Mọi người tất nhiên là một mảnh phụ họa, nhưng hạ ra sao trọng chú, các gia phân phối thế nào, rồi lại tranh lên, trước sau không cách nào đạt thành nhận thức chung. Tống Tử Ninh đứng tại kỳ hạm trên bong thuyền, quan sát phía dưới thính triều thành cùng đế quốc đại doanh, tự nói, một đám nhảy nhót tên hề, cũng học người tranh quyền đoạt lợi, cũng không sợ nóng các ngươi miệng. Hắn đi tới bong tàu một bên khác, xa xa nhìn thấy phía trên ngọn thánh sơn, này ám sắc to lớn quả cầu ánh sáng lại có đường viền, so mấy ngày trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng không ít. Tống Tử Ninh lộ ra cân nhắc nụ cười, nói, kha kha, ta nhìn ngươi làm sao mà qua nổi cửa ải này. Nhận thức nhiều năm như vậy, thiếu gia ta chẳng lẽ còn thu thập không được ngươi? Hắn càng nghĩ càng là hưng phấn, đơn giản lấy ra toán chù, đặt mi tâm, nhẹ giọng nói, nhỏ thiên dạ, ngoan, không phải phản kích a. Để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng làm thành mấy việc xấu. Đoạn văn này kỳ thực đối với thiên cơ thôi diễn hoàn toàn không có tác dụng. Cũng không phải như chú văn lưu thiên cơ thuật bùa chú như vậy có thể khởi động toàn bộ thiên cơ thuật vận chuyển. Đoạn này lầm bầm lầu bầu, thuần túy chính là Tống Tử Ninh ác hứng thú mà thôi. Nhưng mà vừa dứt lời, thiên cơ thuật còn chưa hoàn toàn khởi động thời khắc, Tống Tử Ninh bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, nhất thời cái gì đều không nhìn thấy. Ở một mảnh bóng tối mênh mang bên trong, hình như có một đôi không cách nào hình dung con mắt chậm rãi mở ra, tập trung Tống Tử Ninh. Hừ. Tống Tử Ninh trong tai vang lên một có chút uấn giận âm thanh, sau đó cái kia toán chủ ở giữa mà đứt, trên nửa đoạn mạnh mẽ bắn ở Tống Tử Ninh chỗ mi tâm, đem hắn đập nứt đi. Chương 157, phân tích. Thiên Dạ cẩn thận từng ly từng tí một ở bên trong vùng rừng rậm ngang qua, mỗi đi một đoạn đều sẽ dừng lại quan sát chu vi, cực kỳ cẩn thận. Từ không trung rơi dụng người kia vẫn nằm ở phương xa loạn thạch than bên trong, không động chút nào. Giờ khắc này hắn bị một đống đá vụn ngăn trở, không biết là hôn mê bất tỉnh, vẫn là đã khôi phục, ẩn giấu đi. Ngay ở nhanh muốn đi ra rừng rậm thì, Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, có loại cảm giác bị người dòm ngó. Ánh mắt kia không biết đến từ đâu, thậm chí không biết là có tồn tại hay không, nó không thể nói được là ác ý, nhưng mang theo điểm không nói ra được hèn mọn, để Thiên Dạ cả người nổi da gà đều phải nhô ra. Cũng may cái cảm giác này thoáng qua liền qua. Lúc này mới để Thiên Dạ khá hơn một chút. Thiên Dạ tỉ mỉ nghĩ lại, liền phán đoán này quá nửa là có người dùng thiên cơ thuật đang nhìn trộm hành động của hắn. Thiên Dạ cũng hiếu kỳ, đến tột cùng là ai vô tri mà không sợ đến trình độ như thế này, lại dám dùng thiên cơ thuật đến dò xét chính mình, thực sự là điếc không sợ súng. Thiên Dạ thân thể liên lụy đông đảo đại nhân vật nhân quả, xa tỉ như Lâm Hy Đường, Triệu Nhược Hy, gần lại có Triệu Quân Độ cùng Gia Đồng. Gián tiếp quan hệ thậm chí còn bao quát cao ấp công chúa, Chỉ Cực Vương, Hắc Dực Quân Vương các loại. Sơ ý một chút khiến đến những quan hệ này mặt trên, gặp phải phản kích nhất định là ác liệt cực kỳ. Trừ phi như Lâm Hy Đường bực này thực lực bản thân sâu không lường được, lại hoặc Tống Tử Ninh loại này đối với thiên giả hiểu rõ đến mức dị thường thâm nhập người, mới có thể lấy thiên cơ thuật tìm tòi thiên giả hành tung. Cho dù quân bộ loại này quái vật khổng lồ, gãy rời mất lật phong thủy sau khi, cũng không dám tùy ý ở thiên giả thân thể sử dụng thiên cơ thuật, kết quả vẫn bị thiên giả chạy trốn tới nơi trung lập. Trong cõi U Minh Đạo kia ánh mắt vừa hiện liền qua, xem ra hơn nửa ăn vị đắng, thiên giả cũng không để ý nữa, thế nhưng hành động tự nhiên càng cẩn thận. Bên trong vùng rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, loạn thạch than cũng không có gì khác thường, thiên giả thu lại khí tức, vòng qua một đống đá vụn sau, rốt cục nhìn thấy rơi xuống đất người. Người kia phục trên đất, cũng không nhúc nhích, quần áo rách rách dưới, lộ ra không ít trắng như tuyết da thịt. Một con tóc ngắn cũng là liểng xiểng, dường như bị gió bạo cắt gọt qua như thế. Hắn khí tức yếu ớt, sinh cơ chập trùng không nhất định, hiển nhiên vẫn còn hôn mê trạng thái. Thiên giả chút nào không dám khinh thường, chân chính cao minh sát thủ có thể ung dung mô phỏng các loại trạng thái, bao quát trọng thương gần chết, đến tê liệt đối thủ. Có điều thiên giả cũng hiểu được là thủ đoạn đối phó loại bẫy dập này, lập tức rút ra đông nhạc, hư gác ở người kia cổ đặt, sau đó mới đưa tay đi vươn mình. Người này một phen lại đây, thiên giả nhất thời lấy làm kinh hãi, càng là Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan nguyên bản một con phiêu giật mái tóc đã bị cắt gọt đến lác đác, biến thành tóc ngắn. Hơn nữa hóa trang luôn luôn ngắn gọn nhưng tinh xảo hắn, quần áo phá đến dường như ăn mày, mặt khác này thanh danh kiếm Hàn Nguyệt Lung Sa cũng không biết rơi đến nơi nào, vì lẽ đó thiên giả nhất thời mới không có nhận ra hắn. Thiên giả hướng chu vi liếc mắt nhìn, liền cấp tốc ôm lấy Lý Cuồng Lan. Mấy cái nhảy vọt trở về đến rừng rậm biên giới, đã rời xa loạn thạch than. Không biết tại sao, mảnh này loạn thạch than trước sau cho hắn một loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm, không muốn ở lâu. Vào lúc này, nguyên bản cảm giác an bình rừng rậm tựa hồ cũng bắt đầu sao động, thiên giả lấy làm kinh hãi, tiếp tục gia tốc, dọc theo rừng rậm biên giới hướng phương xa chạy đi. Hắn lựa chọn chính là rời xa hồ lớn phương hướng, nhiều năm thăm dò kinh nghiệm cho thấy. Chân chính sinh vật nguy hiểm không phải tồn tại ở sâu trong hư không, chính là giấu ở to lớn nước thể bên trong. Thiên giả không ngừng gia tốc, như tuấn mã giống như dọc theo rừng rậm rìa ngoài lao nhanh. Cũng may hắn xương cốt nội tạng đều có bước đầu cải tạo, bằng không ở như vậy vòng trọng lực cảnh hạ, vận động dữ dội phi thường dễ dàng bị thương. Loại này nghiêm khắc hoàn cảnh, trái lại càng thích hợp thiên giả bực này nắm giữ cường hãn thể chất cường giả, Lê Minh nguyên lực nhất thời xem ra tác dụng không lớn. Trong nháy mắt, thiên giả liền vòng qua sâm lâm nhất giác, trước mắt xuất hiện một tòa cao hơn 100 mét núi đá, chân núi có cái huyệt động thiên nhiên. Thiên giả thẳng đến hang động mà đi, dưới chân như đạp nước ngự phong, cấp tốc ở trong động quay một vòng. Nơi này nhìn qua đã từng là một dã thú xào huyệt, đá vụn liểng xiểng, trên vách động lưu lại một chút thú chảo vết chảo, trong không khí còn mơ hồ lộ ra mùi hôi thối. Thiên giả đối với chỗ này hết sức hài lòng. Then chốt là nơi này không gặp nguy hiểm linh cảm. Còn hoàn cảnh, đúng là việc nhỏ. Thiên giả đem Lý Cuồng Lan thả xuống, quanh thân bắn ra máu lửa, cấp tốc đảo qua bên trong động. Máu lửa khắp nơi, tất cả dã thú lưu lại mùi vị cùng dấu vết toàn bộ hóa thành hư không, liền cực kỳ cứng rắn vách đá đều bị thiêu đốt đến có chút biến sắc. Bị máu lửa rửa sạch qua sơn động, trái lại tràn trề một tia ẩn có mùi khét lẹt vị ngọt, khiến người ta nghe thấy, sẽ bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là thiên giả nhiên kim chi huyết mùi vị, đại diện cho cực kỳ dồi dào mạnh mẽ sinh cơ. Nghe thấy được vị ngọt, thiên giả chính mình cũng có chút bất ngờ. Hắn nhiên kim chi huyết tuy rằng sinh cơ mạnh mẽ, nhưng tựa hồ không có cường đại đến mức độ này. Tung máu sinh hương, nhiên kim diệu thất, đó là đến công tước giai đoạn mới có thể sản sinh cảnh tượng kỳ dị. Thanh lý qua hang động sau, thiên giả liền bắt tay kiểm tra Lý Cuồng Lan thương thế. Hắn cũng không lo lắng bị quấy rầy, bình thường hung thú, chỉ cần ngửi được thượng cổ huyết tộc mùi vị, đều sẽ có bao xa liền trốn xa hơn. Lý Cuồng Lan khí tức đã vô cùng yếu ớt, đồng thời còn đang kéo dài không ngừng suy yếu. Trải qua một thời gian nữa, hắn liền sẽ từ từ chết đi. Thiên giả đưa tay ở Lý Cuồng Lan thân thể nhẹ nhàng vỗ một cái, đã không có gây nên bản năng né tránh, cũng không có tự phát nguyên lực chống lại. Này vỗ một cái chấn động thì lại để thiên dạ đại thể rõ ràng trong thân thể của hắn tình hình. Lý Cuồng Lan thân thể nhiều chỗ xương cốt gãy vỡ, còn lại xương cốt cũng không có thiếu xuất hiện kẽ nứt. Hơn nữa nội tạng của hắn rõ ràng chịu trọng thương, trong cơ thể tồn trữ lượng lớn tụ huyết. Hắn mặt ngoài thân thể vết thương đúng là đại thể đã hợp lại, nhưng này nhưng là chuyện xấu mà không phải chuyện tốt. Hiển nhiên hắn nguyên lực lớn tiêu hao nhiều hơn ở da thịt nhỏ thương khôi phục trên, nội tạng cùng xương cốt thì lại không có được đủ nguyên lực khôi phục. Kết hợp phía trước nhìn thấy tình cảnh, thiên dạ đại thể đã phán đoán ra ngay lúc đó tình hình. Lý Cuồng Lan ở xuyên qua đường nối thì, rõ ràng giống như thiên dạ chịu đến hỗn loạn năng lượng công kích cùng lôi kéo, trong quá trình này tiêu hao lượng lớn nguyên lực bảo vệ mình. Thế nhưng thiên dạ thân thể xa vì là cường hãn, thân thể lại có trong cung lấy ra nội giáp phòng ngự, lúc này mới bình yên vô sự từ đường hầm không gian bên trong xuyên ra, rơi dụng vẫn là ở trong nước, tránh khỏi cao trọng lực hạ hai lần thương tổn. Mà Lý Cuồng Lan lấy kiếm kỹ tăng trưởng, thân thể vốn là không thế nào mạnh mẽ, cùng cùng cấp bậc cao thủ so với chỉ có thể nói là phổ thông mà thôi. Trên người hắn giáp bảo vệ cũng lấy nhẹ nhàng làm chủ, sức phòng ngự cũng không làm sao xuất chúng, càng không cách nào cùng thiên dạ thân thể cái này nội giáp đánh đồng với nhau. Liền thiên dạ nội giáp trước ngực hậu vệ đều bị cắt ra hai cái to lớn vết nứt, Lý Cuồng Lan cái này giáp bảo vệ thế nào gánh chịu được. Đã sớm ở trong đường hầm bị cắt nát. Vừa ra đường nối, đã tiêu hao đèn cạn dầu Lý Cuồng Lan vô lực chống đỡ trọng lực ăn mòn, chặt chẽ vững vàng ngã tại loạn thạch than trên, trong nháy mắt trọng thương gần chết. Nếu không là gặp phải thiên dạ, đại khái hắn sống không qua một ngày thời gian. Hơn nữa loạn thạch than rõ ràng dị thường, đặc biệt nguy hiểm, không biết ẩn giấu cái gì. Có thể dùng không được một ngày, Lý Cuồng Lan liền sẽ biến thành một số dị vật món ăn trong bụng. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Lý Cuồng Lan thương thế, thiên dạ cũng sâu thấy vướng tay chân. Giờ khắc này Lý Cuồng Lan nguyên lực tiêu hao hết, nội tạng lại là trọng thương, còn mất đi ý thức, không biết khi nào có thể tỉnh táo. Nói cách khác, hắn đã mất đi quan trọng nhất tự chủ năng lực hồi phục, lại là nằm ở loại này cao trọng lực hết sức trong hoàn cảnh, có thể nói gay gâu đến tột đỉnh. Thiên dạ đã không am hiểu trị liệu, cũng không có tu luyện sở trường ở khôi phục bí pháp, duy nhất có thể hy vọng chính là thần hy khải minh nguyên lực. Nhưng mà thần hy khải minh không phải vạn năng, cực hạn tinh khiết ở đại đa số tình huống mang ý nghĩa uy lực, mà không phải khôi phục. Đối với người bình thường tới nói, thiên dạ thần hy khải minh trái lại là độc dược, đủ để đem mặc cho hà nguyên lực nhen lửa, khiến cho người sao sao mà chết. Trầm tư chốc lát, thiên dạ quyết định trước tiên chữa trị Lý Cuồng Lan xương cốt toàn thân, như vậy mới có thể có cơ bản chống đỡ kết cấu đối kháng vượt xa người thường trọng lực. Cũng may Andorra trong không gian, tương quan thuốc cũng không có thiếu chữ hàng, cũng làm cho thiên dạ nhiều hơn mấy phần tự tin. Thiên dạ đem Lý Cuồng Lan để nằm ngang nằm xong, tứ chi triển khai, sau đó hai tay đè lại hắn cổ, nhẹ nhàng kìm, từng tia từng sợi nguyên lực liền rõ ràng tiến vào. Ở nguyên lực thăm dò hạ, Lý Cuồng Lan xương sọ cùng xương gáy đều duy trì hoàn hảo, xem ra ở thời khắc sinh tử, hắn vẫn còn có thể duy trì tỉnh táo, biết bảo vệ quan trọng nhất vị trí. Thế nhưng hai vai của hắn bắt đầu thì có nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, xem ra bắt đầu từ nơi này, liền vô lực bảo vệ. Thiên dạ hai tay dọc theo Lý Cuồng Lan hai vai chậm rãi di động, lấy nguyên lực di chuyển trong cơ thể hắn xương vỡ, tỉ mỉ liều hợp đến đồng thời, lại xuyên vào nguyên lực đem xương gãy cố định. Cũng may hiện tại Lý Cuồng Lan nguyên hết lực thất, đối với thiên dạ nguyên lực không hề chống lại, nếu không thì còn muốn phiền phức nhiều lắm. Lấy thần hy khải minh tính dai, chỉ ít có thể hòng duy trì mấy ngày lâu dài mới có thể tiêu tan. Ban đầu vài gốc xương gãy bị cố định sau, thiên dạ tạm thời dừng lại động tác, dựa vào cùng thần hy khải minh trong lúc đó liên hệ, nhận biết xương gãy đặt tình huống. Hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện, bị thần hy khải minh vây quanh xương gãy dĩ nhiên một lần nữa có sinh cơ, bắt đầu sinh trưởng, tuy rằng sinh trưởng quá trình vô cùng chậm chậm, nhưng cũng là tin tức vô cùng tốt. Này kỳ thực là Lý Cuồng Lan tàn dư ở cơ thể bên trong một điểm nguyên lực bị thần hy khải minh áp chế, cũng như này một phần thân thể bị thiên dạ nguyên lực tiếp quản, xương gãy mới một lần nữa bị kích hoạt sinh cơ. Khôi phục quá trình tuy rằng chậm chậm, nhưng mấy ngày bên trong cũng có thể làm xương gãy bước đầu tiếp tục. Nhìn tới đây, thiên dạ liền biết Lý Cuồng Lan tính mạng bị cứu lại một nửa, mặt khác một nửa thì lại muốn xem nội tạng có thể không khôi phục. Lý Cuồng Lan làm như ở trong hôn mê cũng cảm giác được thống khổ, hai hàng lông mày nhăn, hô hấp cũng gấp ngắn chút. Hắn giờ phút này phong mang diệt hết, càng sinh ra một loại dị dạng quyến rũ, người xem kinh tâm động phách. Lấy Thiên Dạ tâm tình chi kiên, càng cũng nhìn ra trong lòng rung động. Hắn mau mau hít sâu một hơi, kiên định tâm thần, tiếp tục xương gãy. Thiên Dạ mười ngón động tác mềm nhẹ, nhưng cũng lúc nào cũng sắc bén như đao, hắn cẩn thận từng ly từng tí một xẹt qua Lý Cuồng Lan thân thể, đem Lý Cuồng Lan quần áo một chút cắt ra, tiễn nát, lấy thuận tiện trị thương. Lý Cuồng Lan thân thể ngoại giáp đã vụn vặt, nội giáp cũng nhiều chỗ xé rách. Những thứ này khôi giáp hiện tại không riêng không cách nào đưa đến bảo vệ tác dụng, ngược lại sẽ áp bức vết thương, tăng thêm thương thế. Vì lẽ đó Thiên Dạ một bên tiếp tục xương gãy, một bên trục tầng thanh lý trên người hắn y giáp. Trong nháy mắt xương vai chữa trị xong xuôi, Thiên Dạ cái trán đã hơi thấy mồ hôi. Nối tiếp xương ngực mới là trọng yếu nhất. Lý Cuồng Lan thân thể da thịt ánh sáng nhu nhãn nhụi, xảo trá như nước, càng là trắng đến lạ kỳ, nhìn ra lâu, càng có thể ẩn có mê muội cảm giác. Thiên Dạ hơi sự tình nghỉ ngơi, liền nhẹ nhàng nâng lên Lý Cuồng Lan ngực giáp, tay phải hai chỉ khép lại, lấy chỉ làm kiếm, một chiêu kiếm cắt xuống. Xì một tiếng vang nhỏ, ngực giáp tức bị chỉ kiếm tầng tầng xé ra. Chương 158, ngày nóng. Nội giáp bên dưới còn có một tầng thiếp thân bó sát người áo ngực. Cái này màu xám đậm áo ngực mộc mạc quá mức, hơn nữa nhìn lên cột đến cực chặt, cách quần áo liền có thể nhìn thấy lạc trích có không tự nhiên bất ngờ nổi lên, hiện ra là một đoạn xương gãy. Thiên Dạ chỉ là thoáng do dự, liền đem bàn tay vào áo ngực, kéo một điểm, sau đó một chiêu kiếm cắt ra. Cái này bó sát người áo ngực tồn tại, đã khiến Lý Cuồng Lan nứt rời xương ngực xuất hiện sai vị, không giải trừ không cách nào trị liệu thương thế. Áo ngực vừa mở, bên trong hai đám trắng như tuyết ôn mềm phá y mà ra, mạnh mẽ bắn ở Thiên Dạ trên tay, còn sượt mấy lần. Thiên Dạ nhất thời nhỏ bị kinh ngạc, định thần nhìn tới, chỉ thấy hai tòa núi nhỏ ngạo nghễ đứng thẳng, núi non đặt hai đóa hoa đào hơi đung đưa. Này phân trắng như tuyết đẫy đà, này xinh đẹp hoa đào, khiến người ta hận không thể cắn một cái. Thiên Dạ kinh ngạc mà nhìn một khắc, mới nhớ tới một ít từ lâu lãng quên phủ đầy bụi chuyện cũ. Tống Tử Ninh đã từng nói, Lý Cuồng Lan thực là đương triều Lý Hậu ấu muội, chỉ là tự ít tập kiếm, tức bị kinh động như gặp thiên nhân. Sau lần đó nàng một lòng tập kiếm, trước sau lấy nam trang gặp người, biết nàng thân phận chân chính thực là không có bao nhiêu. Thiên Dạ cùng nàng tiếp xúc, cơ bản đều là ở trên chiến trường, khí chất của nàng lại sắc bén như kiếm, lâu dần, Thiên Dạ cũng là đã quên nàng thực là nữ nhân, trước sau đưa nàng xem là nam nhân đối xử. Giờ khắc này cởi áo đối lập, Thiên Dạ mới biết, nàng thực là nữ nhân bên trong nữ nhân. Bằng tâm mà nói, Lý Cuồng Lan vóc người còn chưa tới Nam Cung chim nhỏ này cuồng bạo đến đột phá phía chân trời trình độ, nhưng mượn thế hệ tuổi trẻ cường giả cấp cao nhất thân thể ưu thế, hình dạng nhưng là hoàn mỹ không một tì vết, cho dù ở cao vòng trọng lực cảnh hạ, cũng có thể sừng sững đứng thẳng, khinh thường thiên địa. Thiên Dạ kiềm chế tâm thần, đem một tia ý nghĩ đẹp đẽ tất cả đều bài trừ, bằng phẳng tâm tĩnh khí, bắt đầu chữa trị nàng xương ngực. Này không phải một chuyện dễ dàng hoạt, Lý Cuồng Lan xương sườn đứt đoạn mất 7-8 cây, còn lại cũng phần lớn toàn thân vết rạn nứt. Ở trong lồng ngực, cũng không có thiếu nhỏ vụn tự do mảnh xương, Thiên Dạ phải lấy nguyên lực dẫn dắt, chậm rãi dẫn dắt đến nguyên bản vị trí chỗ ở cố định, trong quá trình vẫn chưa thể thương tổn đến nội tạng. Quá trình gian nan, thực là không thua gì cùng Lạc Băng Phong đánh với, hơi có bất cẩn liền có thể đưa Lý Cuồng Lan tính mạng. Thiên Dạ hai con ngươi hiện ra thâm trầm lam, cật lực đem con ngươi lực xuyên vào Lý Cuồng Lan thân thể, lấy khống chế chỉ con ngươi phối hợp nguyên lực vì nàng bó xương. Chỉ là khó khăn cũng không chỉ đến từ trầm trọng thương thế, nàng này ngạo nhân vóc người đồng dạng là cái phiền toái lớn. Dẫn dắt xương vỡ trong quá trình, Thiên Dạ hai tay miễn không được phải từ hai ngọn núi đi qua. Thế nhưng muốn đưa chúng nó đẻ ép không phải là chuyện dễ dàng, còn phải cẩn thận khống chế sức mạnh, cũng không có thể quá nhẹ. Như vậy khoảng cách xương vỡ quá xa, nguyên lực khó có thể khống chế, lại không thể quá nặng, hoàn toàn ấn xuống đi, nhưng là sẽ thương tổn được cái khác xương gãy. Thật vất vả mới đem nàng toàn bộ xương ngực sắp xếp xong xuôi, Thiên Dạ đã là ra mồ hôi cả người, không thua gì cùng cường địch huyết chiến một hồi. Chi sở dĩ như vậy gian nan, ngược lại có 3/4 là bởi vì đôi kia phiền phức. Thiên Dạ hận hận nhìn chăm chú một chút, có loại đem chúng nó đánh bay kích động. Nhưng cái nhìn này xem qua, Thiên Dạ ánh mắt thì có chút di chuyển không ra. Không biết là bởi vì bản năng, hay là bởi vì hận, Thiên Dạ không tên đưa tay, mạnh mẽ ở đôi kia phiền phức trên nắm một cái. Trong phút chốc, loại kia ôn mềm mại chán liền giật đầy tay. Thiên Dạ đột nhiên mà giật mình, mau mau kiềm chế tâm thần, tiếp tục cứu trị. Hắn ở Lý Cuồng Lan dưới sườn điểm hai ngón tay, kiếm khí đâm ra hai cái lỗ nhỏ, tụ huyết ồ ồ chảy ra. Đợi được tử máu đen khối lưu đến gần đủ rồi, Thiên Dạ lại lấy nguyên lực niêm phong lại vết thương. Làm xong những thứ này, Thiên Dạ mới có lấy hơi không? Hồi tưởng vừa sự tình, hắn cũng cảm giác kỳ quái, không biết tại sao liền như vậy không khống chế được, lại có thể đi bắt nàng ngực. Trước đây đụng chạm tuy nhiều, thậm chí không thiếu toàn bộ nắm trong tay, nhưng này đều là cứu mạng trị thương. Ở trên chiến trường, loại này sinh tử trọng thương Thiên Dạ nhìn nhiều lắm rồi, cho dù Lý Cuồng Lan chân thực dung mạo được Lý Hậu 7, 8 phần thần vận, Thiên Dạ cũng chắc chắn sẽ không nắm giữ không được. Nếu như điểm ấy định lực đều không có, hắn đâu có thể nào đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Nhưng là cuối cùng này một chảo, làm thế nào đều giải thích không thông, căn bản cùng trị liệu thương thế toàn không quan hệ. Duy nhất lý do, chính là Thiên Dạ kích động. Ở bình thường tình huống này tuyệt đối không thể, nhưng là hiện tại một mực liền phát sinh. Đây mới là khiến người ta nghi hoặc chỗ. Hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này, Lý Cuồng Lan hạ thân vẫn như cũ còn có nhiều chỗ xương gãy, cần từng cái tu bổ làm cho thằng. Mà nàng hiếm hoi còn sót lại y giáp vẫn là cái cản trở. Này thì càng thêm lúng túng. Có điều ngược lại đã đem nàng nhìn ra, mò gần đủ rồi, cũng không kém cuối cùng này một khối nhỏ, tuy rằng mảnh đất này mới là quan trọng nhất. Thiên Dạ cắn răng một cái, không còn cố kỵ nữa, vận chỉ thành kiếm, đưa nàng còn lại y giáp tất cả cắt nát bác trừ, liền lưu lại một bộ trắng như tuyết thân thể nằm ở giữa hang núi. Thiên Dạ từ trên xuống dưới, chỉ hoãn mà không chậm, từng điểm đưa nàng toàn bộ xương gãy tiếp tục, xương vỡ di về chỗ cũ, liền vết nứt cũng đều phụ trên một đạo nguyên lực, kích hoạt sinh cơ. Làm xong những thứ này, Thiên Dạ đã là mồ hôi ra như mưa, một thân chất phác vô cùng thần hy khải minh nguyên lực dư không có mấy. Chân chính gian nan, đã không còn là trầm trọng thương thế, mà là sự cám dỗ của nàng. Cặp kia trắng như tuyết mà thẳng tắp chân dài, chỉ là nhìn liền có thể cảm giác được nó kinh người co giãn cùng sức mạnh. Như ở bình thường trạng thái, này đôi chân có thể dễ dàng cắn giết một con núi nhỏ giống như hung thú. Nhu hòa mà cương liệt đường nét tự mãn nhọn lên, một đường hướng lên trên, mãi đến tận eo nhỏ, mới bị đôi kia từng cho Thiên Dạ tạo thành vĩ đại phiền toái lớn núi non cắt đứt. Mỗi một đặt chuyển ngoặt, đều là như vậy kinh tâm động phách, đặc biệt chân cùng thân thể tụ hợp đặt, như đại giang vào biển, đủ để dội rửa đi mọi người hết thảy lý trí. Thiên Dạ có một nửa vẫn là nhân tộc, cuối cùng lý trí tràn ngập nguy cơ. Bất chi bất giác, hắn tay đã đặt ở Lý Cuồng Lan trên đùi, sau đó một đường hướng lên trên. Phương xa truyền đến một tiếng dã thú gào thét, mới khiến Thiên Dạ bỗng nhiên giật mình thấy, phát hiện mình chính đang làm cái gì. Hắn vội vàng đứng lên, vận chuyển thần hy khải minh, áp chế huyết thống bản năng nguyên thủy kích động. Cổ xưa huyết tộc nửa kia, ở vào giờ phút này, chính là lệ thuộc vào bản năng ma quỷ, thúc đẩy Thiên Dạ đi hoàn thành sinh vật tối bản năng sinh sôi. Thiên Dạ phát hiện, huyết tộc huyết mạch bản năng chính trở nên càng ngày càng mạnh, kích động cũng càng ngày càng mãnh liệt, hầu như phải nhấn chìm lý trí của hắn. Mà trước mắt này hết sức mỹ vị mà không hề năng lực chống cự thân thể, đang tản phát ra khó có thể chống đối mê hoặc, để Thiên Dạ khó có thể khống chế chính mình. Cũng may thần hy khải minh cuối cùng đối với tinh lực có áp chế tác dụng, toàn lực vận chuyển bên dưới để Thiên Dạ duy trì cuối cùng một đường tỉnh táo. Thiên Dạ không chút do dự mà lấy ra đoạn đao, một đao đâm vào bắp đùi mình trên, nhất thời vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Thiên Dạ đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, có điều thống khổ cũng làm cho hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn lấy nhanh nhất động tác lấy ra cấp cứu thuốc, đâm vào Lý Cuồng Lan bên gáy, đem thuốc đều truyền vào đi vào. Nhưng ở rút thời điểm, Thiên Dạ vẫn là không nhịn được sẽ ở nàng ngực sờ soạng một hồi. Thiên Dạ biết lại đang mất khống chế biên giới, lập tức động tác như điện, cho Lý Cuồng Lan liên tục tiêm vào số châm thuốc, sau đó cởi thân thể nội giáp, đưa nàng ôm lấy, thế nàng mặc vào chiếm được trong cung bí bảo nội giáp. Chờ đến nội giáp chụp lấy, che khuất thân thể của nàng, Thiên Dạ lúc này mới cảm thấy sơ qua ung dung, thở dài một cái. Lúc này phương xa lại truyền tới một tiếng thật dài gào thét, Thiên Dạ cảm giác như có từng tia lạnh mưa rơi ở trên người, tiếp cận sôi trào bản năng rốt cục có bình phục. Thiên Dạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng ngoài động nhìn tới, Trong lúc vô tình sắc trời đã tối, xâm lâm ảnh ảnh dư sức, mơ hồ thành một mảnh bóng đen, phương xa thì lại hoàn toàn nhấn chìm ở trong màn đêm. Trong hang núi càng là cấp tốc tối tăm, có điều ở trong mắt thiên dạ, chỉ cần có một điểm ánh sáng, toàn bộ thế giới chính là sáng. Cho dù hoàn toàn không có ánh sáng, chân thị chi đồng cũng có thể cắt đến nguyên lực tầm nhìn, vẫn có thể nhìn vật. Ở trên chiến trường, chân thị chi đồng đã từng mang cho thiên dạ ưu thế cự lớn, thế nhưng hiện tại nhưng đã biến thành phiền phức. Bất luận tia sáng nhiều ám, thiên dạ đều có thể đưa nàng thấy rất rõ ràng. Nàng tuy rằng mặc vào nội giáp, nhưng là thân thể đường cong vẫn là không hề bảo lưu mà hiện lên đi ra, hơn nữa mỗi khi ánh mắt xẹt qua vị trí then chốt, thiên dạ đều sẽ bản năng dùng trong ký ức hình ảnh thay rơi nội giáp. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào, chỉ muốn kiếm bồn nước đá mạnh mẽ dội đến trên đầu mình, như vậy có thể tỉnh táo một chút. Đang sôi trào bản năng bên trong, liền dạ đồng hình ảnh đều có chút mơ hồ, lòng tràn đầy nghĩ tới, cũng chỉ có trước mắt này dễ như trở bàn tay thân thể. Đêm đã giáng lâm, trong gió bắt đầu mang có từng tia hàn ý, trong sơn động cũng biến thành lạnh lẽo. Ngâm người hàn ý bên trong, thiên dạ sôi trào bản năng từ từ có bình phục, rốt cục cảm giác ung dung chút, lại nhìn tới Lý Cuồng Lan thì đã không còn là như vậy khó có thể tự kiềm chế. Thiên dạ bỗng nhiên ồ một tiếng, phát hiện Lý Cuồng Lan mặc vào cái này bí bảo nội giáp càng là bất ngờ vừa vặn, cùng thiên dạ so với, cái này bí bảo nội giáp cũng làm như vì nàng lượng thân đính chế như thế. Trước đây thiên dạ mặc vào nội giáp thì liền cảm giác thấy hơi không quá hợp lý chi tiết nhỏ, tỉ như mông hơi rộng mà phần eo có chút qua chặt. Nhưng thiên dạ thân thể cường hãn, mạnh mẽ đem nội giáp tạo ra, một chút không khỏe căn bản là khi nó không tồn tại. Nhưng giờ khắc này hồi tưởng, nhưng phát hiện không phải đơn giản như vậy. Chỉ nhìn lưng cùng mông đường cong, thiên dạ liền biết, cái này nội giáp việc này chủ nhân trước hơn nửa chính là Lý Cuồng Lan. Còn no đủ bộ ngực, cũng không là vấn đề, cái nào nhân tộc cường giả không phải có một thân đường nét rõ ràng bắp thịt, nhưng vừa vặn có thể che lấp nàng ngạo nhân vóc người. Thiên dạ đáy lòng dâng lên cảm giác nói không ra lời, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng đem mình nội giáp tặng cho thiên dạ, đang cùng Lạc Băng Phong đại chiến bên trong không chỉ một lần cứu thiên dạ mệnh, xuyên qua không gian đường nối thì cũng làm cho thiên dạ thành thạo điêu luyện. Nhưng là bản thân nàng nhưng đang đối chiến thì liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không đem nội giáp nhường lại, nàng cũng không đến nỗi ở xuyên qua đường nối thì trọng thương đến đây. Cái này nội giáp mặc dù nặng chút, nhưng là bảo mệnh chí bảo. Một chút hành động trên bất tiện hoàn toàn có thể tiếp thu. Thiên dạ thở dài, bắt đầu kiểm tra Andorra bên trong không gian dự trữ vật tư. Nếu tiến vào đại vòng xoáy, hiển nhiên sẽ không chỉ dừng lại một ngày nửa ngày, cần bàn bạc kỹ càng. Cũng may thuốc dự trữ vẫn tính sung túc, nguyên lực thực thể bắn cũng không có thiếu, đủ để ứng phó một quãng thời gian. Lý Cuồng Lan hiện tại thương thế đã ổn định, tồn thuốc đủ để chống đỡ đến nàng thức tỉnh. Chờ nàng tỉnh, lấy lý ra gốc gác, đương nhiên sẽ không thiếu hụt chữa thương bí pháp. Chờ vật tư kiểm tra xong xuôi, bóng đêm đã sâu. Chương 157, đêm tịch. Thiên dạ đi tới cửa động, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Ngoài động đã là màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Bất luận ở gần rừng rậm, vẫn là phương xa hồ lớn cùng loạn thạch than, đều yên tĩnh dường như đóng băng như thế. Ngoại trừ gió gào thét, cũng lại không nghe được thanh âm khác. Trước thu hống cùng trùng minh, cũng đều chôn vùi ở này nặng nề trong bóng đêm. Nếu như đem tiếng gió xóa, như vậy toàn bộ thế giới liền yên tĩnh đến dường như đã tử vong thế giới như thế. Thiên dạ lại dùng mình, không tên cảm giác được một điểm ý sợ hãi. Đó là nhỏ bé sinh mệnh đối với cự đại thế giới bản năng sợ hãi. Có điều hắn dù sao ý chí kiên định, hơi suy nghĩ, liền mạnh mẽ trục xuất ý sợ hãi. Bản năng sợ hãi vừa đi, thiên dạ liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Kỳ thực hắn cảm giác được nhiệt độ cũng không tính thấp, cũng chính là phổ thông bắc mùa đông trình độ, khoảng chừng ở băng điểm bên dưới mười mấy độ. Điểm ấy nhiệt độ thấp nguyên bản đối với hắn này cấp số cường giả tới nói có thể bỏ qua không tính, thế nào có thể cảm giác được rét lạnh như thế. Thiên dạ vừa quan sát ngoại giới, một bên quét hình thân thể mình, bất ngờ phát hiện huyết hạch nhịp đập trở nên vô cùng chậm chậm, đồng thời còn đang không ngừng biến chậm. Theo huyết hạch nhịp đập chậm lại, nhiên kim chi huyết lưu động cũng biến thành chậm chạp, máu điểm giữa điểm kim lửa cũng vô cùng ít ỏi. Nếu như nói trước là đầy trời sao, như vậy hiện tại liền chỉ có vẻn vẹn mấy viên cô tinh treo lơ lửng giữa trời. Thân thể cơ năng trở nên như vậy chậm chạp, tự nhiên sẽ cảm thấy lạnh giá. Rõ ràng vấn đề chỗ ở, Thiên Dạ tức khắc mạnh mẽ thôi thúc huyết hạch, tăng nhanh nhịp đập. Bình thường này có điều là động đọc liền có thể sự tình, thế nhưng hiện tại nhưng biến đến mức dị thường gian nan. Huyết hạch trên giống như xếp cường điệu lần nữa đá tảng, mỗi lần ngoài ngạch nhịp đập, đều phải hao hết tâm lực di chuyển những thứ này đá tảng mới có thể. Không chỉ là huyết hạch, Thiên Dạ thân thể mỗi cái vị trí đều đang trở nên chậm chạp, loại cảm giác đó giống như bị tiêm vào cường hiệu thuốc an thần như thế, ý thức chậm chạp, mỗi cái vị trí đều đặc biệt trầm trọng. Thiên Dạ tập trung ý chí, cường lực thúc đẩy huyết hạch nhịp đập, chỉ chốc lát sau, huyết hạch rốt cục khôi phục lại bình thường nhịp đập trình độ, hắn lúc này mới hành động như thường. Hắn chợt nhớ tới Lý Cuồng Lan, không khỏi thầm kêu một tiếng gay gâu. Thiên Dạ vọt tới Lý Cuồng Lan bên cạnh, cẩn thận kiểm tra, quả nhiên, nàng giờ khắc này thân thể cơ năng đồng dạng trở nên vô cùng chậm chậm, phải qua hồi lâu, trái tim mới có thể nhảy động đậy. Như ở bình thường, chuyện này cũng không có gì, nhưng là hiện tại Lý Cuồng Lan trọng thương chưa lành, đều dựa vào Thiên Dạ thần hy khải minh nguyên lực kích hoạt sinh cơ mới còn sống, hiện tại thân thể của nàng cơ năng vận chuyển chậm chạp, vậy thì có thể trong lúc vô tình chết đi. Thiên Dạ cấp tốc lấy ra một châm cường hiệu thuốc kích thích, cho nàng tiêm vào đi vào. Này một châm đúng là có chút hiệu quả, Lý Cuồng Lan trên mặt có chút đỏ ửng, máu được bắt đầu gia tăng tốc độ. Thế nhưng thuốc kích thích hiệu quả chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian, Thiên Dạ biết chỉ dựa vào này một châm tuyệt đối sống không qua buổi tối đó. Hơn nữa loại này thuốc kích thích cũng không thể tiêm vào quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn mỗi đánh một châm, hiệu quả đều sẽ giảm dần. Hơn nữa thuốc kích thích bản chất nguyên lý là kích hoạt thân thể tự thân tiềm lực, tiêm vào nhiều trái lại đối với khôi phục bất lợi. Chờ Lý Cuồng Lan tình huống thoáng ổn định, Thiên Dạ liền đưa vào nguyên lực, nỗ lực tăng nhanh thân thể của nàng cơ năng vận chuyển. Nhiên mà lần này nhưng không thuận lợi như vậy, lượng lớn thần hy khải minh nguyên lực tiến vào thân thể của nàng, chỉ sử dụng trái tim nhịp đập thoáng thêm nhanh hơn một chút, mà cái khác nội tạng sức sống tăng cường nhưng không nổi bật. Dựa theo này xu thế, chính là Thiên Dạ tiêu hao hết toàn thân nguyên lực, cũng không cách nào khiến nàng vượt qua buổi tối hôm nay. Liền thần hy khải minh nguyên lực đều không thể phát huy tác dụng, muốn cứu lại Lý Cuồng Lan, liền chỉ còn biện pháp kế tiếp, vậy thì là cho nàng sơ ủng. Thiên Dạ chưa từng có sơ ủng, cũng không biết chính mình đến tột cùng có hay không năng lực như vậy, dù sao hắn chỉ có thể coi là nửa cái huyết tộc. Sơ ủng thất bại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Thiên Dạ ám kim huyết khí cực kỳ mạnh mẽ, lực sát thương cũng đồng dạng to lớn. Nếu như mất khống chế, này không chỉ có là không cách nào đem Lý Cuồng Lan cứu trở về, mà là sẽ lập tức muốn nàng mệnh. Vì lẽ đó không tới thời khắc cuối cùng, Thiên Dạ tuyệt không muốn sử dụng cái phương pháp này. Một bên đưa vào nguyên lực, Thiên Dạ một bên suy tư. Hắn khởi động tự thân huyết hạch lúc mặc dù khó khăn, cũng tuyệt đối không có như bây giờ bước đi liên tục khó khăn. Hiển nhiên thần hy khải minh ở kích hoạt sinh cơ phương diện cũng không xuất chúng chỗ, nhưng tinh lực lại có vẻ càng hiệu suất cao. Như tiến thêm một bước nữa nghĩ, có lẽ đối kháng thế giới này buổi tối kỳ dị lạnh giá, dựa vào không phải nguyên lực, mà là thân thể cường hãn tự thân. Một nhớ tới việc này, Thiên Dạ đã nghĩ đến một biện pháp. Hắn đem Lý Cuồng Lan nội giáp một lần nữa bỏ đi, chính mình cũng bỏ đi quần áo, sau đó đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, làm hết sức sử dụng da thịt kề sát tích lũy sử dụng tốt nhất. Sau đó Thiên Dạ hít sâu một hơi, huyết hạch cường lực nhịp đập, quanh người hiện lên một tầng như có như không huyết hỏa, đem Lý Cuồng Lan cũng cái bọc ở bên trong. Giờ khắc này hai người huyết hạch cùng trái tim vị trí vừa vặn đối lập, cách huyết nhục dính chặt vào nhau. Huyết hạch mỗi một lần nhịp đập, đều chấn động trái tim của nàng, khiến cho trái tim duy trì đồng dạng nhịp nhảy lên. Đây là huyết tộc cổ lão nhất năng lực thiên phú một trong, có thể thông qua huyết hạch nhịp đập ảnh hưởng cái khác có huyết dịch sinh vật trái tim rung động. Mạnh mẽ cổ xưa huyết tộc có thể chỉ dựa vào huyết hạch nhịp đập, trong nháy mắt làm nổ lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái nhược sinh linh bé nhỏ trái tim. Khi đó cổ xưa huyết tộc, ở nhỏ yếu chủng tộc trong mắt, nghiễm nhiên là uy nghiêm thần chỉ. Thiên Dạ chỉ có thể coi là nửa cái huyết tộc, thế nhưng tinh lực sự tinh khiết hiếm có ngang hàng, chỉ cần khoảng cách đủ gần, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng này một ngày phú năng lực. Lý Cuồng Lan trái tim bị kéo, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Mà cái bọc thân thể huyết hỏa thì lại không ngừng thiêu đốt nàng cơ thể, kích thích thân thể của nàng sản sinh bản năng chống lại. Ở cực nhỏ mức độ, không ít cơ thể sẽ chết đi, thế nhưng còn lại cơ thể sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Theo một ý nghĩa nào đó, này có chút tương tự với nhiên kim chi huyết đối với thân thể cải tạo cường hóa, chỉ là không có như vậy triệt để. Mắt thấy cái phương pháp này có hiệu quả, Thiên Dạ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, duy trì cái tư thế này không lại hơi động, toàn tâm toàn ý khởi động huyết hạch. Hiện tại huyết hạch mỗi một lần nhịp đập, không riêng phải đối kháng tự thân gánh nặng, còn muốn kéo Lý Cuồng Lan trái tim, độ khó gấp bội, muốn duy trì cũng không phải như vậy dễ dàng. Cũng may Thiên Dạ tinh huyết còn có chút còn lại, hắc chi thư bên trong cũng có không ít chữ hàng, dựa theo hiện nay tiêu hao tốc độ, chống đỡ qua đêm nay vấn đề còn không lớn, chỉ là ngày mai sẽ phải nghĩ biện pháp bổ sung. Nơi này ban đêm dài đằng đẵng, không biết qua bao lâu, huyết hạch nhịp đập bắt đầu trở nên không khó khăn như vậy, liền Thiên Dạ biết, nửa đêm rốt cục qua. Theo phương xa một tiếng thú hống truyền đến, tuyến đầu tiên nắng sớm rơi ra đại địa, từ từ rọi sáng sơn động, Thiên Dạ thân thể cơ năng rốt cục khôi phục bình thường, Lý Cuồng Lan tình huống cũng đã ổn định. Thiên Dạ thu huyết hỏa, đưa nàng nhẹ nhàng để dưới đất nằm xong, lại vì nàng mặc vào nội giáp. Một đêm duy trì huyết hỏa thiêu đốt, làm đứng dậy thì, Thiên Dạ cũng cảm giác trong đầu một trận mê muội, trước mắt chính là một bóng tối. Hắn đi tới cửa động, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Sắc trời chính đang biến sáng, nắng sớm như thủy triều mạn qua đại địa, mang đến không chỉ có là ánh sáng cùng ấm áp, còn có sinh cơ. Nắng sớm chỗ đi qua, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sống lại. Thiên Dạ hai mắt híp lại, lấy chân thực tầm nhìn đánh giá này xa lạ mà lại quái lạ thế giới. Này ban ngày, hắn nhất định phải tìm tới con mồi, bổ sung tinh huyết, nếu không thì tuyệt đối qua không được một cái khác đêm rét, chí ít không thể mang theo Lý Cuồng Lan vượt qua. Mặt khác, Lý Cuồng Lan thương thế chính đang khôi phục, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Nàng cũng cần đồ ăn, có thể không giống Thiên Dạ như vậy, chỉ dựa vào tinh huyết liền có thể thời gian dài duy trì sinh tồn. Anora bên trong không gian còn có không ít ăn, nhưng cũng gần đủ ba lạng ngày tác dụng. Như vậy quý giá không gian, Thiên Dạ không thể lãng phí ở thức ăn bình thường trên, vì lẽ đó chỉ dự trữ mức độ thấp nhất đồ ăn. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới cùng Lạc Băng Phong một trận chiến mới vừa kết thúc liền bị Tống Tử Ninh thả vào đường hầm không gian, căn bản chưa kịp bổ sung vật tư. Giờ khắc này nhìn thấy rừng rậm cùng phương xa loạn thạch than, Thiên Dạ lại sản sinh mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Nhưng là nhìn qua, nơi đó lại tất cả bình thường, không có một chút nào dị dạng. Cho dù ở chân thực tầm nhìn bên trong cũng không nhìn thấy nguyên lực dị thường gợn sóng. Nhưng cảm giác nguy hiểm chính là tồn tại, chân thực không giả. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, tạm thời từ bỏ đến bên hồ này một vùng thăm dò ý nghĩ. Ở này thế giới xa lạ bên trong, bị thương sẽ là phiền toái rất lớn. Làm hết sức không phải bị thương, là mỗi cái lược ăn người từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng. Lúc này Thiên Dạ chân cái khác một cục đá đột nhiên lăn. Từ phía dưới lao ra một điểm bóng đen, thẳng tắp hướng Thiên Dạ phóng tới. Thiên Dạ hai mắt ánh xanh phun trào, khống chế chi con ngươi trong nháy mắt phát động, một hồi liền đem điểm ấy bóng đen nhất định ở giữa không trung, lập tức chuyển qua trước mắt. Đây là một người dáng dấp kỳ dị sâu, thân thể làm như sâu lông, nhưng đỉnh đầu mọc ra một ngón tay dài ngắn gai nhọn. Gai nhọn trống rỗng, xem ra kiêm có tấn công địch cùng hấp máu công hiệu. Dị trùng thân thể không ngừng giãy giụa gảy. Mỗi một lần cuộn mình gảy, cũng làm cho Thiên Dạ cảm giác được này 10 phần sức mạnh. Tên tiểu tử này bay vụt lực lượng, đã cùng một viên nguyên lực bắn không khác nhau là mấy. Đây chính là gấp 10 lần trọng lực thế giới, nếu là ở Vĩnh Dạ, nó một lần bay vụt sức mạnh, đủ để xuyên thủng thân thể. Lại có khối đá mở ra, tương tự dị trùng dồn dập tự thạch hạ chui ra, lít nha lít nhít một mảnh. Có không ít dị trùng ra hiện tại Thiên Dạ bên người, chúng nó dồn dập bắn lên. Bắn nhanh Thiên Dạ. Thiên Dạ làm sao bị chúng nó bắn tới, hai mắt lam quang lưu chuyển, khống chế chi con người uy lực hiển lộ hết, đem mấy chục con dị trùng toàn bộ nhất định ở giữa không trung. Thiên Dạ ngón tay gảy gảy, từng tia nguyên lực như lưỡi đao giống như đem những thứ này dị trùng xé ra cắt nát. Dị trùng kết cấu thân thể vô cùng đơn giản, phần lớn là phát đạt đến gần như biến thái bắp thịt, có không ít tiêu hóa cùng không biết công dụng bộ phận. Hiển nhiên chúng nó chính là dựa vào bản năng làm việc, cũng không suy nghĩ năng lực. Thiên Dạ triệt hồi khống chế lực lượng, dị trùng thi thể phân rơi như mưa. Càng nhiều dị trùng bị huyết nhục hấp dẫn, dồn dập vọt tới, dùng đầu gai nhọn đâm vào đồng loại huyết nhục, trong nháy mắt liền hấp đến không còn một mống. Hút đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.